tình in your eyes, eyes, eyes. Nơi đôi mắt em mắc tìm về ai, ai, ai. Bước vào em tại điểm dừng chân đó, đứng vững được không? Có làm được gì khi tim em không thể trôi nhiều gần được một lời? Không đi theo yêu thương dẫn lối em đem sao em vẫn không thấy đơn đó, anh chịu thôi. Coi như anh này trong em giờ đã hết. Đang tình in your right, phía sau đôi mắt em anh không còn tồn tại. Sẽ không còn là người mà em được thấy mỗi sớm mai. Chúc em an lành ngày mới và bên em trong suốt chặng đường dài. Phải chăng em đang mơ tưởng về hạnh phúc với một ai? Sống thật với mình đi, anh đâu còn là trở ngại. Đừng quan tâm đến người đời nói đúng và nói sai, vì anh đâu là tình in your right. Nên một mãi em còn nghe lại những bài tình ca anh viết vẫn ngọt ngào và dịu dàng như chừng đó của ngày đầu tiên. Chẳng đến khúc nào hát mãi một cách bất diệt. Cuộc sống này không trả ca sen, em đâu cần phải diễn. Tự anh hiểu rằng em thay đổi đó là điều hiển nhiên. Tình yêu nào phải là chuyện cổ tích, đến phút cuối vẫn sẽ là một người yêu em. Cho dù đừng có nên nhớ không nơi nơi mắt em đang tìm về ai. Đừng có dối lòng, đừng có dối lòng. Bước vào em tại điểm dừng chân đó, chẳng còn lại điều gì cần thuộc của anh. Thì là em có đứng vững được không? Giờ đây chưa hề biết nguội lạnh, nhưng hạt sâu trong nó vết thương vẫn chưa lành. Quên đi nó em quên được bao lâu, quay về đây và muốn lại từ đầu. Một lần nữa anh phù vỡ rồi đấy, ở nơi em không còn sự tin cậy, nhưng anh đâu thể nói go away, go away. Em kể anh câu chuyện em yêu nhất, hoặc tưởng anh rằng đó là sự thật, và em là công chúa của đời anh. Thôi quá đủ cổ tích thật dối trá, anh yêu em chứ không yêu một chiếc mặt nạ. Tháo nó ra và hỏi với mình là em chọn anh hay một người xa lạ. Nếu có câu trả lời là giờ còn là gì đâu anh, sẽ rất khó để nói. Giờ tồn tại cho em buông ra anh mà tôi dần lòng mình buông tay tới những chân chuyện mới. Biết đâu anh sẽ dành phúc thật nhiều. Chưa hết. Ok.